anh là lẽ sống của em. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi chuẩn bị party thôi, anh Huy và thầy đi mua đồ ăn đi, nhớ mua cái lẩu nha. Kha xuống dọn dẹp nhà cửa. Giang đi mua thuốc cho Huyên rửa vết thương coi đau quá nè. Tránh đi mua đồ ăn sáng dùm nha, còn anh Phong ngồi xuống kể em nghe coi sao anh quen Tùng giả. Con mắm này nó là ai mà chỉ Huy ghê thế, mà trong đám này chỉ có nó là con gái thôi nên mới đi si cưng đó mà. Hừ, dám làm party mà cô hỏi tôi hà, đi si thôi tôi cũng sẽ có party cho nó. Tôi đi dọn nhà cửa cũng nghe loáng thoáng câu chuyện của Phong và Huyên, chẳng qua hai người là bạn hồi cấp 2, Tùng tốt bụng nên Phong mến tính cách đó vậy thôi, vậy mà con Huyên cũng ngồi nghe chăm chú lắm, đúng là nhiều chuyện ghê. Bỗng, pren dê, Kha Tùng tới kìa, ra mở cửa nhanh. Nó ra lệnh làm tôi có cảm giác mình làm ô xin trong chính nhà mình. Mày đi đi mệt, tôi chống đối, bây giờ mày muốn tự đi hay là muốn mày bay ra ngoài đó hả, tao đang còn đau lắm, còn anh Phong thì đang kể chuyện sao mà đi. Lẹ đi mày, nhà mày mà làm như nhà tao. Hết cuối cùng nó cũng nhớ ra đây là nhà tôi. Hắn và Vân đứng trước cửa với một giỏ trái cây thật to, nhỏ Huyên cũng niềm nở với con Vân lắm nhưng ai mà bế đi si con mắm Huyên đang muốn dí, chỉ cái party này cũng làm tôi nghi ngờ lắm rồi. Hắn và Vân tới thì mọi người cũng về hê rồi, dĩ nhiên Vân và Giang cô dám nói chuyện với nhau rồi, còn ông thầy rất vui vẻ với Tùng và Vân, riêng Vân thì lại nghênh tránh vì chị Vi của nó yêu tránh mà he he. Có lẽ con Huyên đúng khi sắp xếp bữa party này thú vị chứ. Tôi quay sang nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn tôi thật chăm chú, ánh mắt thật ấm áp làm tôi sao động quá hích, giá như bọn tôi có thể giống như ngày xưa có thể bên nhau mà cô có ai tôi có thể đi si hắn ôm và đi si hắn tặng những viên kẹo ngọt của tình yêu. Thôi xuống nấu ăn đi nha, lát nói chuyện sau. Ông Huy lên tiếng, quảng cáo, anh Huy cứ nói chuyện với nhau đi, Vân ơi lâu quá tụi mình cô gặp để cho con trai tâm sự đi nha, Vân xuống bếp với Huyên há. Con Huyên vui vẻ, nhưng tôi biết nó đang đóng kịch, lát nữa cũng sẽ có đứa chạy lên thôi he he. Đúng như tôi đoán, chưa đến 10p con Vân đã hét lên bỏ chạy. Gì dạ trời, Giang hỏi với vẻ khó chịu. Vân kỳ ghê nha, hê Huyên đang bị thương sao Vân lại hất mực vào ân Huyên, nãy Huyên rửa vết thương rồi nhưng giờ nó ngứa quá nè hích. Con Huyên đang từ dưới bếp lên thút thích, nhảm nha, Huyên biết tôi sợ mực nên có tính đưa cho tôi cũng cô hất đồ tự Huyên làm đồ mà. Con Vân đang bối rối lắm, trời cô lẽ tôi lại làm mình bị thương chứ, Vân coi đi tôi gãi đến nỗi mà vết thương chảy máu rồi. Ai cũng nhìn con Huyên đầy vẻ tội nghiệp, Vân quá đáng ghê nha, chuyện quá khứ rồi bây giờ em vẫn ghét Huyên hả? Ông thầy lên tiếng, thôi mày cô sao chứ, đủ rồi Huyên, tôi thì thầm vào tai nó thì nó mỉm cười với tôi và làm ra vẻ vô tội. Con Vân cứ chối làm cho cả đám quay sang chửi con Vân quá trời, ai cũng coi vết thương cho con Huyên, con này đúng là thù dai, vì muốn chút giận cho tôi mà nó cô ngại gãi cho vết thương lần nữa chảy máu, ghê sao mà con gái thù dai thế. Con Vân cô dám lên tiếng chỉ biết ngồi trong một góc nhà nhìn con Huyên, chắc nó cũng tưởng thiệt, tôi thấy nó nhìn chăm chăm và có vẻ hối hận. Lúc lau vết thương tôi nghe con Huyên thầm thì, gì muốn đấu với tao hả, ngày trước tao chỉ là con nít bây giờ thì khác rồi nha cưng. Rồi nó cười, cô hiểu lúc dưới bếp con Vân chọc gì con Huyên nữa. Cô ai hiểu đi si con Huyên đóng kịch chỉ có tôi là hiểu, tôi thích thú cười mỉm. Nhưng tôi cũng thấy một nụ cười nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là hắn, sao thế nhỉ, có ai bạn gái mình bị ăn hiếp mà lại cười. Ông Huy cô cho con Huyên làm nữa thế là nó tha hồ ngồi tám, cứ như nó là nhân vật chính vậy đó, hứ nhìn mà khó ưa. Hay xong rồi nè bà con ơi, nhào vô ăn đi nè. Cuối cùng cũng xong, tôi đói quá rồi, ôi sao mùi lẩu thơm quá. Mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi, sao tôi lại thấy mặt con Huyên gian gian thế. Quảng cáo, cách chương.